Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi muốn đỡ chán, cảm thấy Lý Viên Chiêu hơi lệch khỏi chủ đề rồi. Nhiệm vụ là bảo cậu ta theo dõi bên Tiêu Tiêu xem cô ta tiếp xúc với ai và đi đâu, nhưng trọng tâm của Lý Viên Chiêu lại đặt vào mấy chuyện nam nữ kia. Khương Chi Chi giờ khóc giờ cười. Nhóc con, cậu muốn nghe cái gì chứ? Đi nào. Vừa đi vừa nói. Trên đường, Lý Viên Chiêu vẫn có chút tò mò. Khương Chi Chi, cậu với bên Tiêu Tiêu có thủ oán gì vậy? Cô ta muốn lấy mạng cậu à? Mẹ tôi nói nhà họ Biên không có ai tử tế hết. Khương Chi Chi ừ một tiếng. Đúng là chẳng có ai tử tế. Lúc tôi ở Cam Bắc, cô ta đã thuê người suýt nữa giết tôi, vì cô ta cũng thích Chu Tây Giã. Lý Viên Chiêu chửi một tràng dài rồi đảm bảo với Khương Chi Chi. Cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ theo dõi chặt chẽ bên Tiêu Tiêu và lại Lão Tứ. Nếu bọn họ dám động đến cậu, tôi sẽ xử lý bọn họ ngay. Khương Chi Chi bật cười. Không được đâu, đánh tê người thì phải đền mạng đấy. Vì mấy kẻ như vậy mà đánh đổi bản thân mình thì không đáng. Cậu cứ theo dõi thôi, đừng manh động. Nếu không, chúng ta sẽ không xử lý được bên Tiêu Tiêu đâu. Biên Tiêu Tiêu tìm một tên Lưu Mắc Hu Đại Cây Yên bắt nạt nam nữ yếu thế. Thủ đoạn cũng chỉ có mấy kiểu, hoặc là hủy hoại danh dự, hoặc là làm người ta tàn phế. Chỉ cần cô không chết, lại Lão Tứ sẽ không bị kết tội người, và anh ta vẫn có thể rửa sạch bản thân. Thời buổi loạn lạc, chẳng ai nói lý lẽ cả. Khi Khương Chi Chi và Lý Viên Chiêu đến cổng chính, trời đã tối đen. Ánh đèn ở bốt gác trước cổng có phần mờ nhạt, Chu Tây Giã khoác áo quân đội, đứng đó thẳng tắp như cây tùng. Lý Viên Chiêu, lên một tiếng, Chu đại ca đến đón cậu rồi, tôi về trước đây. Nói xong, cậu ta chào Chu Tây Giã một cái, rồi phóng xe đạp chạy mất. Khương Chi Chi dừng xe, bước đến bên Chu Tây Giã, cười cong mắt. Hôm nay bọn em tan học hơi muộn, thầy giáo giảng thêm một chút kiến thức, mọi người đều không nỡ về. Sự nhiệt huyết trong việc học khiến cô lập tức hiểu được thế nào là khát khao tri thức. Chu Tây Giã ừ một tiếng. Mẹ bảo trưa nay em không về ăn cơm. Trưa nay em ăn gì? Có đói không? Nghe vậy, Chi Chi cảm thấy bụng mình lại bắt đầu kêu. Trưa chỉ có một tiếng nghỉ, em không kịp về. Chị Cát trong lớp cho em một củ khoai lang. Mà lạ lắm, cứ nhắc đến chị ấy là em lại nghĩ đến nhà vợ cũ của Biên Ngọc Thành. Anh nói xem có khi nào có liên quan không? Chu Tây Giã chưa gặp người, không dám nói bừa, nhưng cũng không muốn làm nhụt chí khả năng quan sát của Khương Chi Chi. Có thể tìm hiểu gián tiếp một chút, quan sát thêm cũng tốt. Dù không có nhiều sự trùng hợp như vậy, nhưng xác suất này cũng không phải không có. Khương Chi Chi lập tức gật đầu. Đúng rồi, em cũng nghĩ thế, nhưng em không hỏi thẳng đâu. Em muốn tiếp xúc trước, rồi từ từ tìm hiểu. Chu Tây Giã đẩy xe đạp, cả hai cùng đi vào cổng lớn. Khi đi được một đoạn, Khương Chi Chi quay đầu nhìn, rồi đưa tay khoác lấy cánh tay Chu Tây Giã, líu lo như một chú chim sẻ về những cảm nhận khi đi học hôm nay. Lên lớp một lúc là em đã cảm nhận được sự khẩn thiết trong việc học rồi. Xung quanh ai cũng học, em không dám lười biếng chút nào. Hạt dẻ rang đường, em còn học được một chút về bắt mạch nữa, lát nữa em xem cho anh nhé. Điều khiến cô cảm thấy thần kỳ nhất chính là những căn bệnh thông thường thực sự có thể chẩn đoán qua việc quan sát, lắng nghe, hỏi han và bắt mạch. Không giống sau này, bệnh gì cũng phải xét nghiệm bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước, dù có thể chính xác và khoa học hơn, nhưng bây giờ, kỹ thuật này lại càng có hàm lượng chuyên môn cao hơn. Chu Tây Giã lắng nghe với nụ cười trên môi. Được, Khương Chi Chi khoác tay Chu Tây Giã mãi đến tận cửa nhà mới buông ra. Trong lòng vẫn cảm thấy vui vẻ. Dọc đường đi có người qua lại, nhưng Chu Tây Giã không hề bảo cô buông tay. Về đến nhà, Phương Hoa lại hỏi một lần nữa tại sao trưa nay Khương Chi Chi không về ăn cơm. Nghe con dâu nói thời gian nghỉ trưa ngắn, không kịp về ăn, bà lập tức quyết định. Ngày mai mẹ sẽ làm thêm đồ ăn, con mang theo một phần chưa ăn. Khương Chi Chi nghĩ một chút rồi nói, mẹ, không cần làm đặc biệt đâu. Con chỉ cần mang một cái bánh bao ngũ cốc và ít dưa muối là được. Phương Hoa ngạc nhiên, thế sao được, học hành phải dùng não, không thể ăn uống sơ sài quá. Khương Chi Chi cản lại, Mẹ, con để ý rồi. Bạn cùng lớp hầu như chỉ mang bánh ngô và dưa muối. Có người còn không mang gì mà cũng không ăn. Có người chỉ mang theo khoai lang hoặc khoai tây. Nếu con mang đồ ăn ngon quá, sẽ thành quá đặc biệt. Cô còn nhận ra trong lớp thậm chí không ai mang bánh bao trắng. Phương Hoa suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có lý, liền cười nói với Chu Tây Dã. Không ngờ con bé còn rất tinh ý, ngay cả chuyện này cũng để ý, còn biết cách hành xử khéo léo. Tốt đấy, Chu Tây Dã nhìn Khương Chi Chi một cái, khẽ gật đầu. Cô ấy quả thực rất lanh lợi. Khương Chi Chi được khen nên có chút ngại ngùng, cũng không hẳn đâu, chỉ là quá khác biệt thì sẽ khó hòa đồng thôi. Nhưng sáng hôm sau, Phương Hoa vẫn chuẩn bị cho Khương Chi Chi hai cái bánh bao trắng, hai miếng đậu hũ lên men và một quả trứng luộc. Khương Chi Chi kiên quyết để lại quả trứng. Mẹ, cái này xa xỉ quá, đợi con thi được hạng nhất rồi, mẹ thưởng cho con một quả trứng luộc nhé. Phương Hoa thì chẳng có chút tin tưởng nào vào thành tích của con gái. Không cần phải hạng nhất đâu, chỉ cần qua điểm trung bình là được. Khương Chi Chi không nói gì thêm. Cô rất rõ ràng, với tình hình hiện tại của lớp, muốn đạt hạng nhất là một chuyện rất khó. Dù cô có xuyên không đến đây, cũng chỉ là biết trước một số sự kiện trong tương lai. Nhưng về trí tuệ và năng lực, có lẽ cô còn thua kém nhiều bạn học trong lớp. Dù sao thì tương lai họ đều là những nhân vật tầm cỡ. Vậy nên, cô phải cố gắng hơn nữa. Ngay cả khi đang ăn sáng, cô vẫn tranh thủ đọc sách về kiến thức y học cơ bản. Phương Hoa bóc quả trứng, đặt trước mặt cô. Thế thì ăn trứng vào bữa sáng đi, có dinh dưỡng thì đầu óc mới minh mẫn. Sau khi ăn sáng, Khương Chi Chi thu dọn hộp cơm, rồi vội vã đạp xe đi. Phương Hoa đứng ở cửa nhìn bóng dáng cô vội vàng rời đi. Bỗng nhiên mí mắt phải nháy liên tục mà không hiểu vì sao. Ngày hôm đó, mí mắt phải của Phương Hoa cứ giật mãi. Nghĩ đến chuyện mấy ngày nay Chu Tiểu Xuyên chưa về nhà, bà cảm thấy hơi bất an. Bà gọi điện đến văn phòng hải quan, chính Chu Tiểu Xuyên bắt máy, nói rằng mấy hôm nay cậu ở nhà Tiểu Lục, không có chuyện gì cả. Nghe giọng điệu bình thường của cậu, Phương Hoa mới yên tâm cúp máy. Nhưng đến buổi chiều, mí mắt phải của bà giật càng dữ dội. Không còn cách nào khác, bà xé một chút giấy diêm dán lên mí mắt, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đến chập tối, Chu Tây Dã về nhà trước, thấy Khương Chi Chi chưa về, liền ra cổng chính đợi. Nhưng đến giờ mà hôm qua cô về, vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Chu Tây Dã bắt đầu sốt ruột, quay về lấy chiếc xe đạp cũ trong kho, định đi đón Khương Chi Chi dọc đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đầu, Phương Hoa cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cho rằng có thể thầy giáo kéo dài tiết học nên về muộn. Bà nấu cơm, để sẵn trong nồi giữ ấm, rồi ngồi trên ghế sofa đợi. Nhưng đợi mãi đến gần 10 giờ tối vẫn không thấy ai về, ngay cả Chu Tây Dã đi đón Khương Chi Chi cũng chưa quay lại. Phương Hoa không thể ngồi yên được nữa, vội thay quần áo, chạy ra cổng chính đợi. Cách chương